Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Na Ra Ngư. Diễn đọc, Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đàm Mai. Chương 34. Người cũ tìm tới cửa. Bởi vì phải thiết kế một thực đơn đầy đủ hương sắc, còn phải tuân thủ đầy đủ lượng dinh dưỡng cung cấp trong một ngày, cho nên sau khi Văn Mân hết bận biểu cũng đã đến 10 giờ tối. Cô xoa xoa thắt lưng cho đỡ mỏi, sau đó cẩn thận phân loại những nguyên liệu sẽ dùng vào ngày mai. Lúc này Văn Mân mới mỉm cười, rửa sạch tay, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Văn Mân không hy vọng ngày mai Tiêu Đồng nhìn thấy cô, thần sắc của cô sẽ không tốt. Cô chỉ hy vọng thứ Tiếu Đồng nhìn thấy đã là vẻ xinh đẹp của cô. Nhưng khi cô vừa mới đi ra khỏi phòng bếp, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cô nghi ngờ nhìn đồng hồ trên tường, rồi đi đến trước cửa, nhỏ giọng thì thầm. Đã muộn thế này rồi, là ai đến cơ chứ? Văn Mân ghé vào cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa. Sau khi nhìn thấy người ngoài cửa, cô như bị người ta đánh một quyền thật mạnh mà giật lùi về phía sau. Vẻ mặt Văn Mân lúc này là rộng lẫn của kinh ngạc, sợ hãi, nhưng nhiều nhất chính là chán ghét. Bộp bộp bộp, người ngoài cửa thấy mình ấn chuông mà không có ai đáp lại, nên không kiên nhẫn mà dùng sức đập lên cửa. Tiểu Mân, anh là Tề Tuyền, em mở cửa ra đi, anh biết em ở bên trong. Anh ở dưới lầu đã nhìn thấy phòng em sáng đèn rồi. Em mở cửa đi được không? Em nghe anh giải thích, mọi việc không phải như em tưởng tượng đâu. Anh với người phụ nữ kia đã sớm không còn quan hệ. Anh không biết vì sao cảnh sát lại nghi ngờ em. Thật đó, em hãy tin anh. Nếu không phải có trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ Văn Mân đã thật sự tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của tên đàn ông này. Nghĩ là hắn vô tội, nhưng Văn Mân lại nhớ rõ kiếp trước khi cô tìm đến nhà hắn đã chứng kiến hết thảy. Tên đàn ông luôn miệng nói không còn quan hệ với người phụ nữ kia, khi cô tìm tới cửa lại đang cùng chính người phụ nữ đó dây dưa quên hết thảy. Một đời này cô không tìm hắn nữa, cũng không bắt gian tại giường nữa, cho nên hắn mới có can đảm lớn đến thế tìm đến cửa nói dối phải không? Nghĩ đến đây, Văn Mân đối với tên vô sĩ đứng ngoài kia lại thêm vài phần căm hận. Cả đời trước vì sao có lại yêu thương một kẻ như vậy? Vì hắn đánh mất cuộc hôn nhân của mình, mất đi hạnh phúc cả đời mình, bỏ lỡ một người chồng thật sự yêu cô. Dường như đoán được Văn Mân đang đứng ngay sau cửa, tiếng đập cửa của Tề Tiền lại càng to hơn. Nếu có thể, Văn Mân thật sự không muốn mở cửa cho hắn, nhưng mặc kệ, hắn tiếp tục làm thế cũng không phải biện pháp gì tốt. Văn Mân thò tay vào túi tạp dề lấy điện thoại ra, chỉ do dự một lát, sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn đi, rồi hít sâu mấy hơi, đưa tay mở cửa. Tề Tiền đứng ngoài cửa, không ngờ cửa lại đột nhiên được mở ra. Cánh tay đang giơ lên chuẩn bị đập cửa, thì sự việc bất ngờ này mà khiến hắn thiếu chút nữa mất đà ngã vào. Cũng may bình thường, hắn chăm chỉ vận động, lẫn thân bằng cũng không tệ lắm, chỉ một lát đã ổn định lại người được. Đợi đến khi hắn đứng thẳng rồi, thấy Văn Mân đứng cạnh cửa, lạnh lùng nhìn hắn, Tề Tiền không nói hai lời, tiến về phía trước định ôm Văn Mân vào lòng. Tiểu Mân, rốt cuộc em cũng đồng ý gặp anh. Trước khi Tề Tiền kịp ôm, Văn Mân đã lùi về phía sau hai bước, đề phòng nhìn hắn, không cho hắn tới gần. Chương 35. Tề Tuyền. Anh đứng lại đó cho tôi, không được tới gần tôi. Văn Mân là nhạt, tiếng động tác của Tề Tuyền khựng lại, nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm, dùng ánh mắt thâm tình mà thống khổ nhìn Văn Mân. Tiểu Mân, thực sự anh không có làm chuyện có lỗi với em biết mà, anh vẫn luôn vô cùng yêu em, vì em không muốn quan hệ trước khi kết hôn, anh cũng nhẫn nhịn vì em. Một người đàn ông có thể làm được đến điều này, em cảm thấy tình yêu này còn cần phải chứng minh nữa sao? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ yếu ớt đến thế, chỉ vì vài câu chửi bới của người khác mà em đã hoài nghi anh sao? Thề Tiền càng biểu hiện tình thâm ý thiết, Văn Mân càng cảm thấy ghê tởm tên đàn ông này. Thề Tuyền, anh đừng nói dễ nghe như vậy, không muốn ép bụng tôi sao? À, đó là bởi vì anh còn có nhiều người phụ nữ khác mà. Thêm một tôi nữa cũng không hơn bao nhiêu, mà thiếu đi một tôi cũng vẫn không ít. Anh còn dám ép buộc tôi sao? Chọc giận tôi thì còn có đứa con gái ngu ngốc nào nữa để cho anh tiền tiêu đây. Lần đầu tiên Tề Tiền bị Văn Mân đối xử như vậy, không khỏi cảm thấy thật kinh ngạc. Trước kia, Văn Mân sẽ không bao giờ đối xử với hắn như thế. Cho dù bị cảnh sát báo chuyện hắn có người khác, cô cũng sẽ không biến đổi hoàn toàn như vậy chứ. Ngoại hình của hắn rất được, hơn nữa mộng thân khí chất nghệ sĩ khiến cho đám con gái bên cạnh hắn như si như cuồng, mà Văn Mân cũng không khác gì những người đó. Khi cô luôn làm ra vẻ thanh khiết, không thể xâm phạm, khiến hắn chán ngán. Nhưng cô thắng ở chỗ có nhiều tiền, hắn muốn dùng bao nhiêu, cô cho hắn bấy nhiêu. Người con gái như vậy, dù cho khuyết thiếu khả năng lên giường, hắn cũng không bao giờ buông bỏ. Tiểu Mân, em thật sự cảm thấy anh đến với em chỉ vì tiền bạc thôi sao? Nếu em thật sự cảm thấy anh vì tiền của em, vậy vì sao em không cần đưa tiền cho anh nữa? Sở dĩ anh muộn rồi vẫn đến tìm em, chỉ vì muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với em, không hy vọng bởi vì tội danh vô căn cứ này hủy hoại tình cảm của chúng ta. Văn Mân nhìn tên đàn ông nói hay như hát, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng tăng thêm. Tình hình hôm nay cùng với lần ngẫu nhiên gặp lại ở KTV kiếp trước cũng thật giống nhau. Hắn cũng đem yêu này, quý trọng này treo ngay trên miệng. Lúc đó cô với Tiếu Đồng đã kết hôn được một năm rồi. Chỉ vì tình cảm hai người lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng xa cách, khiến cô không tài nào tìm được cảm giác yêu thương. Lại thêm ngày đó, cô uống rất nhiều rượu, thần trí không rõ ràng, hơn nữa còn được hắn nhiệt tình diễn xuất, rồi cứ thế mà làm ra chuyện hồ đồ. Mà bây giờ thì khác rồi, cô không uống rượu. Quan trọng nhất chính là cô đã biết ai mới là người cô nên quý trọng. Cô sẽ không bao giờ để tên khốn kiếp có vẻ ngoài xinh đẹp này lừa gạt nữa. Ngay tại lúc Tề Tiền còn nói tiếp, trong phòng liền vang lên tiếng chuông cửa. Sau khi Văn Mân nghe thấy tiếng chuông, liền nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa. Tề Tiền theo bản năng đưa tay ra ngăn cản Văn Mân, nhưng hiển nhiên động tác của hắn vẫn không đủ lực, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Mân chạy ra ngoài cửa. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 36, cứu em. Văn Mân mở cửa, liền gặp ngay Tiếu Đồng vẫn mặc nguyên bộ quần áo lúc sáng đang đứng bên ngoài. Dĩ nhiên là hắn vừa chạy thẳng từ sở nghiên cứu tới. Bởi vì gặp cáp, cho nên lúc này Tiếu Đồng còn có chút thở dốc. Khi hắn nhìn thấy Văn Mân bình yên vô sự đứng ở trước mặt, thì để lòng lặng lẽ bình ổn. Nhưng vừa buông lỏng, chân mày hắn liền nhíu lại. Tốt nhất, em nên giải thích cho anh biết nội dung bên trong tin nhắn rốt cuộc là có ý gì. Văn Mân nhìn sắc mặt Tiếu Đồng, biết hắn khó chịu, trong lòng cũng có chút kinh sợ. Bởi vì vẫn không thể nào xác định phân lượng của mình trong lòng hắn, cho nên lúc dùng từ thận sự có hơi quá lên. Tin nhắn cô vừa gửi có nội dung là: em đang ở nhà, mau tới của em. Tiểu Mân là ai vậy? Thời điểm Tùy Tiền nhìn thấy Tiếu Đồng, không khỏi có cảm giác nguy cơ ập đến. Đã muộn thế này mà còn tìm đến, dĩ nhiên là không phải quan hệ bình thường. Hơn nữa xét về vẻ bề ngoài, hắn không thể không thừa nhận người ngoài cửa này còn xuất sắc hơn cả hắn. Tiếu Đồng liếc mắt nhìn thoáng qua Tề Tiền đứng sau lưng Văn Mân. Hai hàng mi hơi nhướng lên một chút rồi nhíu lại. Sau đó tầm mắt hắn một lần nữa dừng lại trên mặt Văn Mân, muốn xem cô sẽ nói thế nào. Tề Tuyền, anh không cần dây dưa với tôi và anh đã không còn khả năng nữa. Không nói đến việc anh ở sau lưng tôi, một chân đạp lên mấy chiếc thuyền. Cho dù anh không có đạp, tôi cũng sẽ không ở bên anh nữa. Tôi đã đính hôn với anh ấy rồi, sau đó sẽ nhanh chóng gả cho anh ấy thôi. Khi nói đến đây, Văn Mân cũng tiến lên đến bên người Tiếu Đồng, giơ tay ngoắt vào cánh tay hắn, lạnh lùng nhìn Tề Tuyền. Bên ngoài mặt Vân Mân biểu hiện vô cùng trấn định, nhưng chỉ cô mới biết trong lòng mình khẩn trương đến thế nào. Sở dĩ cô gửi tin nhắn cho Tiếu Đồng không phải bởi vì không ứng phó được với Tề Tuyền, mà bởi vì cô bỗng chợt nghĩ rằng có thể thừa dịp cơ hội này mà tuyên bố Tiếu Đồng là vị hôn phu của mình. Nếu hắn không phản bác, sau này cô có thể mặc dày dùng những lời này để đi tìm hắn. Còn nếu hắn phản bác ngay lúc này, thì cô thật sự không biết nên làm thế nào để thu thập cục diện cả. Vị hôn phu? Không có khả năng. Mấy hôm trước, em vẫn còn thề son sắt nói em yêu anh, mà chỉ có mới vài ngày, em đã có hôn phu rồi. Tiểu Mân, anh biết, lúc em bị cảnh sát đưa đi, anh không xuất hiện đúng lúc, để ở bên cạnh em là anh không đúng. Nhưng em cũng không nên dùng cái cớ vô lý này để lừa gạt anh chứ. Tờ Tiền không tin, Văn Mân là người có thể tha lòng đổi dạ trong chốc lát như vậy. Hắn suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy nguyên nhân là bởi vì thời điểm cô cần có hắn ở bên, mà hắn lại không có, nên cô mới tức giận, nên cô mới có thể tùy tiện tìm một người đàn ông khác đến giả vờ làm hôn phu của mình. Nếu đổi thành trước kia, có lẽ hắn cũng sẽ không cần đến Văn Sinh Văn Mân như vậy. Chỉ là tìm một người con gái có tiền thôi, việc này đối với hắn cũng không phải việc khó. Nhưng tình huống bây giờ thì không giống, hắn làm sao đoán được người đàn bà kia lại nợ một khoản lớn đến thế. Tìm đến hắn chẳng qua chỉ muốn trộm tiền của hắn, sau khi trộm tiền lại càng quá đáng hơn, cô ta còn dẫn mấy người cho vay nặng lãi đến tìm hắn. Bây giờ cô ta chạy rồi, mấy tên cho vay nặng lãi lại đến đòi hắn, buộc hắn trả tiền cho cô ta. Dọa nếu không trả sẽ cho người vẽ hoa lên mặt hắn. Ngoài trừ Văn Mân coi tiền như rác này, hắn thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào nữa, cho nên hiện tại hắn tuyệt đối không thể chấm dứt quan hệ với cô được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.